Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, đệ 2173 chương, tiểu hy thương tâm, chính mình niệm tỉ tỉ 100 nhiều năm, nàng lại nhận không ra chính mình, ta trưởng thành, tiểu hy kháng nghị, phía trước ta còn là nãi oa. Hiện tại ta đã là tuổi nhỏ, tỷ tỷ sao lại có thể nhận không ra tiểu hy tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến tiểu hy một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, ngồi xổm xuống đi xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, hiện tại tỷ tỷ biết là ngươi, ngoan, không thương tâm a. Nguyên lai tiểu hy trưởng thành, hơi thở cũng sẽ đi theo biến hóa a. Mới không phải bởi vì ta trưởng thành, là cha cho ta kích phát rồi huyết mạch. Ta hiện tại huyết mạch so cha còn muốn hảo, tiểu hy nói. Bất quá cha nói hiện tại hoàn cảnh không trước kia hảo, cho nên ta tốc độ tăng trưởng quá chật mani. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến thực lực phiên vài phiên, tiểu hy nhìn đến nó nhăn khuôn mặt nhỏ cảm khái thực lực của chính mình tăng trưởng quá chậm. Xoa xoa hắn đầu nhỏ, nói, từ từ tới, ngươi còn nhỏ, chỉ cần nỗ lực, sẽ biến rất mạnh ân ân. Cha cũng là nói như vậy, tiểu hy lại cười. Tư Mã U Nguyệt đi theo hắn cùng nhau cười rộ lên. Thật là cái hảo hống hài tử, ngươi với ai cùng nhau tới? Cha ngươi đâu, chính là cha mang ta tới. Bất quá hắn hiện tại tìm kia mấy cái hội trưởng. Ta biết ngươi tới nơi này, liền tới đây tìm ngươi lạp. Ta tối hôm qua mới đến nơi này. Các ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Chúng ta vốn dĩ liền cách nơi này không phải rất xa. Cha mang theo ta, một lát liền có thể tới, tiểu hy nói. Sau đó tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên tai, thần bí hề hề nói, chúng ta trụ địa phương liền ở phụ cận Nga, cha nói không thể nói cho người khác, nhưng là có thể nói cho tỷ tỷ. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thái cổ linh thú đại bản doanh ly Thương Châu Thành như thế gần, chẳng lẽ nói hội trưởng bọn họ là tính toán đem đại bản doanh liền đặt ở Thương Châu Thành, mà ngũ linh chí tôn sẽ chạy tới. Nói vậy hội trưởng bọn họ là tính toán đem kế hoạch trước tiên. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu hy nhìn đến nàng phát ngốc, lôi kéo nàng quần áo. Không có gì, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nếu cha ngươi ở vội, vậy ngươi liền ở chỗ này ngoạn nhi đi. Ta làm tiểu thất cùng tiểu 11 bồi ngươi chơi được không? Tiểu thất ta nhớ rõ. Tiểu 11 là ai? Tiểu hy nghiêng đầu hỏi. Tiểu 11 là ta nghĩa phụ nghĩa mẫu nhỏ nhất nữ nhi. Là tím thủy long tộc tiểu công chúa. Thoạt nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm đại đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Đem tiểu thất cùng tiểu 11 kêu lên, làm tiểu thất mang theo bọn họ ngoạn nhi, không thành vấn đề, trước kia chính là ta mang theo tiểu hy ngoạn nhi đâu. Tiểu thất vỗ vỗ bộ ngực, hào khí mà nói, tiểu thất tuy rằng bộ dạng đã lớn lên, nhưng là tâm tính vẫn là cùng tiểu oa nhi giống nhau. Hiện tại mang theo hai cái tiểu oa nhi ngoạn nhi, nghiễm nhiên đã thành hài tử vương. Tiểu 11 cùng tiểu hy đều là linh thú hóa hình, nam hài nữ hài càng dễ dàng ở chung đến cùng nhau, lại có tiểu thất mang theo, cho nên hai người thực mau liền quen thuộc. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được linh hồn trong tháp có động tĩnh, có chút kích động, hốc mắt ửng đỏ, chạy nhanh trở lại trong phòng bố trí cái kết giới. Sau đó đi linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp, thú thú nhóm đã tới rồi tiểu tím phòng. Đem ở tiểu trên giường ngủ tiểu tím vây quanh lên. Bên cạnh tiểu trên giường, tiểu hắc cũng ở ngủ say. Nguyệt nguyệt, tiểu tím rốt cuộc muốn đã tỉnh đâu? Tiểu Hùng nhảy đến Tư Mã U Nguyệt trên vai, kích động mà nói, ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc muốn đã tỉnh. Tiểu Mộng đau lòng mà nói. Tư Mã U Nguyệt đi đến tiểu mép giường, duỗi tay đem tiểu tím ôm lên, sau đó ngồi vào trống rỗng xuất hiện trên ghế, đem tiểu tím đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve nó sống lưng. Quỷ vương đánh cướp, tiểu tím hấp thu quá nhiều kiếp lôi, đặc biệt là cuối cùng kia nói kiếp lôi, nó vì bảo hộ Tư Mã U Nguyệt hấp thu quá nhiều. Thế cho nên kiếp lôi sau khi kết thúc liền lâm vào ngủ say, tiêu hóa hấp thu những cái đó năng lượng. Mà tiểu hắc, bởi vì lôi kiếp giải trừ phong ấn, nó lại biến thành huyết ma. Bất quá bởi vì tiểu tím ngủ say, nàng cũng bị thương, nó muốn phản vệ Tư Mã U Nguyệt nói, không ai có thể ngăn cản, cho nên Minh thừa dịp nó bị thương, lại lần nữa đem nó phong ấn. Chỉ có chờ tiểu tím tỉnh lại, nó mới có thể tỉnh lại. Bất quá Minh thế nhưng có thể ở nàng ngủ say thời điểm đem nàng hai chỉ khế ước thú ném tới linh hồn trong tháp. Thực lực của hắn lại lần nữa làm nàng ghé mắt. Qua nhiều năm như vậy, tiểu tím rốt cuộc muốn tỉnh lại. Qua một hồi lâu, tiểu tím rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Tiểu tím ánh mắt ngay từ đầu có chút mê mang, sau đó trở nên thanh minh, bất quá vẫn là có chút suy yếu. Nó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói một câu, ta nói ta thực đáng tin cậy. Tư Mã U Nguyệt đôi mắt nháy mắt đã ươn ướt. Nàng nhếch môi, nặng nề mà gật gật đầu, ta còn có điểm vây, ngủ tiếp một chút. Tiểu tím nói, ngủ đi. Tư Mã U Nguyệt ôm nó, nhẹ giọng nói, ân. Tiểu tím nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở, nói, cái kia xuẩn cẩu đâu? Nó nhớ rõ nó giống như giải trừ phong ấn, nó còn ở ngủ say, chờ ngươi tỉnh nó có thể cho nó giải trừ tân phong ấn. Tiểu tím nghe được nàng nói như vậy, lúc này mới yên tâm ngủ đi qua. Nó một giấc này ngủ không tính lâu, Tư Mã U Nguyệt ở linh hồn trong tháp ngây người 2 ngày nó liền tỉnh. Lần này tỉnh lại sau, nó tinh lực khôi phục đến thất thất bát bát. Tư Mã U Nguyệt nhìn nó lên, duỗi cái lười eo, sau đó mới chậm gì gì mà đi vào tiểu hắc bên người. Minh nói qua, muốn giải trừ hắn gây ở tiểu hắc trong cơ thể phong ấn, chỉ có tiểu tím lôi điện mới có thể. Cho nên tiểu tím đem móng vuốt nhỏ đặt ở tiểu hắc trên người, thả một cái đại đại lôi điện. Điện lưu ở tiểu hắc trên người lưu chuyển, theo điện lưu chảy khắp toàn thân, tiểu hắc trên người hơi thở cũng chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Nó mở mắt ra, vừa lúc cùng Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đối thượng, nhất thời không nói gì. Tư Mã U Nguyệt thói quen ngốc manh tiểu hắc, nhìn đến như bây giờ tiểu hắc, nàng không biết như thế nào cùng nó ở chung, mà nàng hiện tại thế nhưng cũng cảm ứng không đến tiểu hắc ý tưởng. Tiểu hắc trên người hắc quang hiện lên, lại lần nữa xuất hiện, đã không phải minh cẩu bộ dáng, mà là một cái ăn mặc màu đen kính trang nam tử. Chỉ là cặp mắt kia vẫn là cùng tiểu hắc giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn trầm mặc không nói, liền cảm thấy có chút khí đoản, cười cười nói, cái kia lúc trước khế ước ngươi cũng là tình thế cấp bách hạ nhất thời chi sách, ngươi nếu là tưởng giải trừ khế ước, ta không cần. Tiểu hắc nhàn nhạt mà nói một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn ngạo kiều lạnh nhạt bóng dáng, có chút vô ngữ. Tiểu tím không làm, chẳng lẽ hóa cá nhân hình là có thể như vậy túm? Một đạn ánh sáng tím hiện lên, nó hóa thành một cái tím phát áo tím mắt tím nam tử. Hắn chiều tiểu hắc ném một cái lôi điện qua đi, tiểu hắc xoay người, duỗi tay, lòng bàn tay phát ra màu đen quang mang. Đạo lôi điện kia bị hắc mang bao vây, không có tới gần hắn bên người liền tiêu tán. Ta sát, ngươi năng lực, tiểu tím nói lại thả vài đạo lôi điện qua đi. Tiểu hắc đều cho nó tiếp được, không tiếp được những cái đó. Đem nhà ở mà bổ ra mấy cái hố. Hết chương.